Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, muốn ngươi khóc. An Lâm nhìn thấy kim đồng hồ chỉ caro, mây mù chậm rãi tản ra, lộ ra rồi công pháp danh tự X23US. Com đổi mới nhanh nhất, hắn nhìn xem phía trên công pháp. Há to miệng, một mặt không thể tin được. Siêu, hệ thống thuật pháp hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập An Lâm thân thể. Muốn ngươi khóc thuật pháp, đơn hướng cảm xúc loại công kích thuật pháp. Bị đánh trúng người sẽ xa vào đến không cách nào tự kềm chế tâm tình bi thương bên trong. Cảnh giới quá cường đại bị thi thuật giả sẽ có nhất định năng lực chống cự. Chú thích, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hợp đạo kỳ đối tượng vô hiệu. Cái này, An Lâm ngây người tại nguyên chỗ. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Trên đời này còn sẽ có danh tự như thế kỳ hoa thuật pháp. Muốn người khác khóc còn không đơn giản sao? Trực tiếp đi đem hắn đánh khóc không được sao a? An Nga, ngươi thế nào? Gâu, Đại Bạch gặp An Lâm biểu lộ khác thường, liền mở miệng hỏi. An Lâm nhìn một cái bên cạnh tuyết trắng cự khuyển, trên mặt hiện ra cổ quái ý cười. Đại Bạch toàn thân run lên, lui về sau hai bộ. An Nga, ngươi nhìn cái gì? Đại Bạch, ngươi bao lâu không có khóc qua rồi? An Lâm hiếu kỳ nói. Ta đường đường một đại thần khuyển, tự nhiên là không dễ rơi lệ. Từ từ trong bụng mẹ đi ra, liền không có khóc qua một lần. Đại Bạch dương lên đầu lâu, cười ngạo nghễ, trong lúc nhất thời uy phong lẫm liệt. Ngay sau đó, chẳng biết tại sao, nó chợt nhớ tới cùng phụ thân đi dạo kỹ viện bị mẫu thân đánh tơi bời tràng cảnh. Nhớ tới Thanh Hoa trước khi chia tay lời nói. Nhớ tới thu hoạch được thức ăn cho chó truyền thừa tuyệt vọng. Nhớ tới Thu Diệp thoát ly cây cối vùi sâu vào đại địa bi thương. Tất cả tình cảm tập trung ầm vang bộc phát, như hồng thủy vỡ đê thao thao bất tuyệt. Đại Bạch, uông, một tiếng, trực tiếp gào khóc đứng lên. An Lâm con mắt sáng tỏ, cảm thấy phát hiện đại lục mới. Cái này muốn ngươi khóc thuật phát động quá trình, đơn giản thần không biết quỷ không hay. Liền nguyên khí ba động đều không có, trực tiếp tác dụng tại Đại Bạch cảm xúc phía trên. Mà lại thuật pháp từ phát động đến sinh ra hiệu quả thời gian khoảng cách rất ngắn, cơ hồ là thuấn phát. Thần kỹ a, An Nga, ô ô ô, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ô ô ô, Đại Bạch một bên bôi nước mắt, một bên ngập nước mắt to nhìn qua An Lâm, nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm bộ dáng. Không phải liền là cầm ngươi lần thứ nhất nha, đến mức khóc thành như vậy sao? An Lâm một mặt ôn hòa vuốt ve Đại Bạch đầu chó. An Nga, ngươi, ngươi tốt quá phận, ta đã làm sai điều gì? Ô ô ô, đại phôi đản, gâu, Đại Bạch cảm thấy tốt bi thương a. Nhớ qua khóc a, nghe được An Lâm lời nói về sau, nó lại hồi tưởng lại An Lâm đã từng đối với mình đủ loại thô bạo hành vi. Không khỏi buồn từ đó đến, càng khóc càng lợi hại. An Lâm túi khẽ run lên, liền không có động tĩnh. Bên trong Tiểu Hồng vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe đến một người một chó khó coi đối thoại, dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Liền cố định mỗi lần tỉnh ngủ hát vang một khúc lệ cũ cũng không có. Sợ chọc tới chủ nhân, An Lâm cầm Đại Bạch lần thứ nhất. Cái này, đây quả thực thật là đáng sợ. Liền chó đều không buông tha. An Lâm rốt cục muốn đối chính mình thú sủng hạ thủ sao? Từ người đến động vật, chạy theo vật lại đến thực vật. Càng là về sau tưởng tượng, Tiểu Hồng thì càng cảm thấy đáng sợ. Tại trong túi run lẩy bẩy, không khỏi đối tương lai của mình sinh ra thật sâu lo âu. Đại Bạch khóc mười mấy phút, lúc này mới ngừng lại tiếp tục khóc đi xuống suy nghĩ. An Lâm đối cầm đi Đại Bạch lần thứ nhất thút thít, cũng là có áy náy chi tình. hắn không nghĩ tới muốn ngươi khóc chi thuật uy lực cường đại như vậy. Đại bạch cảnh giới rõ ràng cùng hắn giống nhau, lại bị hắn thuật pháp làm cho không giải thích được khóc mười mấy phút. Đại bạch, thật xin lỗi, ngươi bây giờ khóc mười mấy phút, sau này ta sẽ để cho ngươi hơn gấp 10 lần cười trở về. Ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc. An Lâm nói xin lỗi. Trong túi Tiểu Hồng thở dài một hơi. Xem ra chủ nhân không phải loại kia xong việc không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Đại Bạch lại vỗ móng vuốt kháng nghị nói. Không được, chiếm ta lần thứ nhất. Ngươi phải bồi thường ta một viên tiên đan. Gâu. Trong túi Tiểu Hồng nghe vậy một mặt kinh ngạc. Thầm nghĩ nói. Đại Bạch lần thứ nhất chỉ trị giá một viên tiên đan sao? Hừ, ta ít nhất phải 3 cái. Phi phi phi, sai rồi, chủ nhân thật muốn làm loại này cầm thú sự tình. Ta nhất định sẽ thiêu chết hắn. Nhường Thái Dương Quang Huy tịnh hóa chủ nhân tà ác. An Lâm nghe được Đại Bạch được một tấc lại muốn tiến một thước. Khóe miệng co quắp một trận. Vung lên nắm đấm định đem Đại Bạch tái giáo dục một trận. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được túi một trận phát nhiệt, không khỏi đình chỉ phát tác. Tiểu Hồng, ngươi thế nào? Hắn móc ra Tiểu Hồng, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Nào biết đóa này Tiểu Hồng Hoa không có phản ứng chút nào. Không nhúc nhích, An Lâm nháy nháy mắt, chọc chọc hồng nộn non cánh hoa. Phát hiện không có phản ứng, liền một lần nữa thả lại trong túi. Vẫn là chưa tỉnh ngủ sao? Vừa mới túi phát nhiệt là ảo giác. Trong túi, Tiểu Hồng thở dài một hơi. May mắn chính mình tránh thoát một kiếp. An Lâm cuối cùng vẫn là khuất phục tại Đại Bạch dưới dâm uy. Đồng ý trở lại thiên đình về sau. Liền đưa Đại Bạch một viên bát phẩm tiên đan. Làm hại Đại Bạch chảy xuống chân châu chân quý nước mắt nhận lỗi. Lúc đầu nha, An Lâm là dự định đánh Đại Bạch một trận, dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nhưng là hắn rất nhanh liền bị ai phát hiện, sử dụng Hắc Minh nguyên khí di chứng vẫn còn. Toàn thân thoát lực hắn, căn bản không đủ lớn Bạch một cái bàn tay đập, nể tình về sau còn muốn cưỡi Đại Bạch. Hắn đành phải bất đắc dĩ đáp ứng Đại Bạch yêu cầu. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, cùng đưa tiền thiếu nữ Lâm thời gian gặp mặt cũng bị An Lâm đẩy về sau rồi. Cứ như vậy, Đại Bạch nâng An Lâm một đường bay trở về thiên đình. Quay về tu tiên liên hợp đại học, rất nhiều bằng hữu chạy tới tò mò hỏi thăm này 10 ngày kinh lịch. An Lâm liền đại khái nói với bọn hắn rồi một chút đi sông di tích tình huống. Không có nói tỉ mỉ Tử Tinh sở nghiên cứu đã dọn nhà sự tình. Dù sao chuyện này hắn có loại người biết càng ít liền càng tốt trực giác. Về sau chính là bình tĩnh tĩnh dưỡng thời gian. Còn có chính là cố gắng đi nắm giữ gần lấy được truyền thừa. Hóa vụ tiên hành công pháp, thủ dương chân long quyết. Ngưng tụ hư không truyền thừa, máy móc công trình học truyền thừa, ảnh ma truyền thừa, muốn ngươi khóc chi thuật, lập tức nhiều như vậy cần nếm thử công pháp, nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin. Sáng sớm, An Lâm hóa thành màu trắng mây mù, bay tới Vọng Nguyệt Sơn, tại thần quang sương mai chi gian ngồi xuống, giữa trưa, vận chuyển thủ dương chân long quyết An Lâm. Đem cao lớn vách núi đánh trúng oanh minh thanh âm không ngừng. Thanh âm kinh động đến toàn bộ dãy núi. Trạng vạng tối, An Lâm dùng ngưng tụ hư không thuật pháp. Đem ngoài trường học vây một mảng lớn kim sắc dáng mây. Ngưng kết thành mềm nhũn vật thật. Sau đó liền cùng Hứa Tiểu Lan du du nhiên địa nằm tại dáng mây phía trên. Tâm sự trường học chuyện lý thú. Hay tu hành hoang mang. Ban đêm, An Lâm xuyên vào hắc ám, sau đó tại một cái không gian khác chậm rãi nhảy ra. Giống như quỷ mị, lúc không có chuyện gì làm, cũng cho đạt nhất đạt nhị tốt nhất dầu máy. Cam đoan tri thức chuyên nghiệp của mình không lười biếng, liền liền muốn ngươi khóc chi thuật. Hắn cũng đang cố gắng đề cao độ thuần thục, nhường trùng khóc, nhường tiểu hồ ly khóc, nhường chim nhỏ khóc, liên liên tiểu hồng cũng bị độc thủ. Ngày đó, tiểu hồng hoa trạng thái tiểu hồng, khóc đến ướt toàn bộ bệ cửa sổ. Kết quả sáng ngày thứ hai, An Lâm liền phát hiện tóc của mình bị đốt không có. Cuối cùng đành phải chạy tới đâu xuất cung cầu Doãn Hỉ luyện chế một viên tăng phát đan. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, An Lâm đã đem mới lấy được kỹ năng dung hội quán thông. Buổi sáng, An Lâm đã sớm tỉnh lại, trong mắt có hào quang sáng tỏ. Hắn cảm thụ một chút chính mình sung mãn tinh khí thần. Đã hưng phấn vừa khẩn trương, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu cũng khó được đứng bình tĩnh tại lầu các chi gian. Chờ đợi lấy An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân bọn người leo lên rồi Vọng Nguyệt Sơn. Trong mắt có thần sắc mong đợi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.